Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người nam. Chương 474, Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người nam, cái thứ ba hot search ngọn nguồn. Đều là bởi vì trước hai cái quan hệ, năm đó Hoắc Ngôn đánh chức nghiệp thi đấu. Một hồi thi đấu liền gom fan vô số. Nam phấn là bởi vì hắn thao tác, nữ phấn là bởi vì hắn gương mặt kia, hơn nữa bởi vì gương mặt này quan hệ. Hoắc Ngôn nữ phấn nhanh chóng khuếch trương, đối với Hoắc Ngôn các loại thâm đào, cùng khoản khăn tay cùng khoản lắc tay. Các loại cùng khoản cọ cọ cọ hướng hot sớt thượng bò, rốt cuộc nữ phấn này phúc tư thái đưa tới. Nam phấn bất mãn, hắn là cái điện cạnh tuyển thủ là xem hắn chơi game xem thao tác thực lực có được. Không, như vậy quan tâm hắn mặt làm gì? Có tật xấu, mà nam các fan mới vừa oán giận hai câu. Đã bị nữ các fan cấp xé cha đều không còn, đối với nữ phấn tới nói. Các nàng thích người có thực lực lại lớn lên đẹp, quan tâm nhan giá trị làm sao vậy? Lớn lên đẹp còn có sai rồi. Bọn họ đều đối với đối phương bất mãn. Xé bức trực tiếp xé bạo internet, ăn dưa quần chúng cũng là ngạc nhiên a, fan nam fan nữ cấp xé đi lên. Còn có này thao tác, kết quả là Hoắc Ngôn thanh danh thành công ra giới điện cạnh. Có thể so với đỉnh lưu hồng cực nhất thời, bất quá gần nhất này một năm. Hoắc Ngôn đều không có lại chơi game, Đại Ngôn, phỏng vấn, hết thảy đều không có tiếp, giống như là Tiêu Thanh không để lại dấu vết giống nhau. Trên mạng cũng rốt cuộc cấp ngừng nghỉ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Hoắc Ngôn thế nhưng từ một cái bất nhập lưu ăn bá gian xuất hiện. Vào lúc ban đêm, Nam Nhiễm liền bò lên trên hot search đối với phát sóng trực tiếp trong video cái tay kia rốt cuộc. Có phải hay không Hoắc Ngôn, đưa tới tranh luận, có một bộ phận nhỏ fan cảm thấy cái tay kia khẳng định chính là Hoắc Ngôn. Thậm chí đem hắn phía trước chơi game video chụp hình đều cấp làm ra tới. Làm tương đối phân tích mà đại bộ phận fan đều cảm thấy đây là cái này nữ chủ bá lăng xê. Cảm thấy là này nữ chủ bá cố ý nương Hoắc Ngôn thanh danh siêu nhiệt độ tức khắc Nam Nhiễm đã bị fan cấp xé, ta đi. Cái này chủ bá có xấu hổ hay không? Còn dám nương ta Ngôn ca tới lang xê? Chính là, ta nam thần sao có thể coi trọng loại này bất nhập lưu chủ bá? Ngươi nhìn xem cái này chủ bá xuyên y phục, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn chủ bá, đại lượng quan khán video người chung. Cũng có không ít người bị Nam Nhiễm ăn bá video cấp com fan, không biết vì cái gì cái này chủ bá ăn. Cái gì? Nhìn qua liền rất có muốn ăn, rất muốn ăn ai, làm sao bây giờ? Ta vì cái gì cảm thấy cái này chủ bá có điểm đáng yêu? Còn có điểm xoái, a, giống như chú ý nàng a, cái này tiểu tỷ tỷ lớn lên rất đẹp a. Hơn nữa một chút đều không ngượng ngùng, có điểm thích ai, trên mạng tạc phiên thiên, này một ít, Nam Nhiễm là không biết, nàng chỉ là phát sóng trực tiếp xong rồi. Liền thay cho quần áo về nhà đi, kết quả vừa đến cửa nhà. Liền phát hiện cửa đứng một cái nam sinh, ăn mặc cao trung giáo phục. Cõng một cái màu đen nghiêng vai bao, trong tay ôm một cái bóng rổ, mồ hôi đầy đầu, nhìn dáng vẻ là một đường chạy tới, Nam Nhiễm cắn một ngụm tiện đường mua kem. Kia nam sinh nhìn đến Nam Nhiễm thời điểm ánh mắt nháy mắt liền sáng, một trương dương quang xoái. Khí khuôn mặt. Hướng về phía Nam Nhiễm thẳng xua tay tỉ, hưng phấn thanh âm, tâm tình phi thường tốt bộ dáng, thống tử mở miệng ký chủ. Người này là Tống Tiêu, nguyên thân thân đệ đệ, hai người bọn họ dòng họ một cái tùy phụ thân, một cái tùy mẫu thân, hai người diện mạo, nhìn kỹ, mặt mày có ba phần tương tự, chỉ là trước kia. Tống Tiêu rất ít kêu nguyên thân tỉ tỉ, hai người bọn họ chỉ kém một tuổi. Tống Tiêu tổng cảm thấy kêu tỷ tỷ có hại, cũng không biết vì cái gì. Hôm nay này tỷ tỷ kêu đến phá lệ thân thiết. Tấu chương xong, hết chương.